Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417, Hồn Tôn. Canh 2, giết đệ đệ ta, liền phải nợ máu trả bằng máu. Đồng đế thanh âm băng lãnh, đầu của hắn cũng là một cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm. Là một cái tròng mặt dọc, ngược lại là có thể lĩnh giáo một chút. Trên trực giác, cái này đồng đế muốn so đồng hoàng càng mạnh, mà lại tại nhãn thuật phía trên vận dụng tựa hồ so đồng hoàng càng thêm tinh diệu. Đồng hoàng dùng đồng tử mắt thôn phệ, mà đồng đế thì dùng đồng tử mắt sử dụng không gian lực lượng. Dương Niệm đối nhãn thuật có hiểu biết, cái gọi là nhãn thuật chia làm hai loại. Một loại là tiên thiên nhãn thuật, chính là trời sinh, là một loại huyết mạch kế thừa đồng tử. Loại này đồng tử nói như vậy sẽ có chuẩn bị tiên thiên đặc thù năng lực. Tỷ như chế tạo huyễn cảnh, tỷ như vận dụng không gian năng lực, tỷ như võ đạo thôi diễn, tỷ như thấu thị, tỷ như đoán trước tương lai. Một loại là hậu thiên nhãn thuật, thông qua tu luyện làm đến đôi mắt có một loại nào đó hình thái cùng lực lượng. Tổng thể tới nói khẳng định là tiên thiên nhãn thuật càng hơn một bậc. Nhưng cũng không bài trừ hậu thiên nhãn thuật kinh tài tuyệt diễm. Đồng đế hiển nhiên là thuộc về tiên thiên nhãn thuật một loại. Trung Hoàng ở một bên nói, đồng đế huynh, không muốn hành động theo cảm tính. Gia hỏa này mạnh đến mức thật không thể tin. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là không muốn. Đúng vậy à, nghĩ Hoàng nói, chúng ta vẫn là rút lui đi. Còn hắn, về sau mấy cái vị đại nhân, tự nhiên sẽ làm thịt hắn. Thế mà đồng đế lại tuyệt không lùi bước. Tổng muốn thử một chút, dù cho không thể giết hắn, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đồng đế đối với mình rất tự tin. Dù sao hắn nhãn thuật có thể thao túng không gian, vận dụng không gian năng lực. Hắn tự nhận là có thể tiến thối tự nhiên. Cái kia, ngươi cẩn thận. Trung Hoàng bọn người nói thôi, đều là không tự chủ được lui về sau một chút. Bọn họ rất không muốn cùng Dương Niệm tao ngộ cùng một chỗ. Trước đó tiếng đàn bọn họ cũng nghe đến, chỉ là cái kia tiếng đàn giống như liền có thể phát động linh hồn của bọn hắn. Lại thêm lôi đình chi lực, bọn họ cảm thấy không có phần thắng. Đồng đế nghe vậy gật đầu, sau đó đầu cả viên đôi mắt xoay tròn. Theo hắn đôi mắt xoay tròn, Dương Niệm không gian chung quanh vậy mà bắt đầu giam cầm. Bao quát Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên bọn người cũng bị giam cầm trong đó. Đồng sát, bỗng nhiên đồng đế hét lớn một tiếng. Sau đó Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu đi theo không gian phá toái. Thật mạnh công sát thủ đoạn, thì liền Dương Niệm đều không thể không tán thưởng một tiếng. Đây tuyệt đối là miểu sát cấp bậc thuật. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp Dương Niệm, chỗ mi tâm cái thứ ba tròng mặt dọc hiện lên, mở ra, lần này không kịp Dương Niệm phát động tinh thần công kích. Thiên hồn nhãn chính mình vận chuyển, cho thấy hắn hoàn toàn mới đặc tính. Đọc, bắt trước, thiên hồn nhãn đem đồng đế đôi mắt hoàn toàn xem thấu. Sau đó bắt trước, sau cùng thiên hồn nhãn triệt để biến thành cùng hồn đế đôi mắt giống nhau như đúc đôi mắt. Đồng sát, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, bên người phá nát không gian bỗng nhiên đình chỉ. Đồng đế chỗ không gian thì như pha lê đồng dạng phá nát. Crack, tương đương sau cùng đồng đế tổn thất một tôn chân võ hóa thân, mới chân chính may mắn còn sống sót. Đồng sát, ngươi làm sao có thể nắm giữ đồng sát? Đồng đế triệt để bị sợ ngây người. Đây là hắn cho đến tận này kinh lịch quỷ dị nhất chiến đấu. Đồng sát là hắn tiên thiên trong mắt giao phó hắn nhãn thuật, không phải hậu thiên khai thác nhãn thuật. Cho nên dựa theo đạo lý, đồng sát gia trình hắn không có người thứ hai nắm giữ. Nhưng Dương Niệm lại đem phát huy ra. Đồng đế nhìn chằm chằm Dương Niệm chỗ mi tâm một con kia tròng mặt dọc. Hắn phát hiện cái kia tròng mặt dọc cùng mình đồng tử mắt là tương tự như vậy. nhưng lại như thế khác biệt. Dương Niệm cũng nhìn chằm chằm Đồng Đế. Thiên hồn nhãn cho thấy toàn năng lực mới để Dương Niệm chính mình cũng rất kinh ngạc. Xem thấu tất cả nhãn thuật, mô phỏng tất cả đồng tử mắt. Đây quả thực là vạn năng đồng tử mắt được chứ. Nếu là hắn có thể đem thiên hạ nhãn thuật toàn bộ mô phỏng một lần, khi đó, hắn thì thật có thể làm được. Một ánh mắt đánh ngã quần hùng. Cái kia là bực nào cường đại kinh khủng. Rất kinh ngạc a. Dương Niệm đương nhiên sẽ không nói cho Đồng Đế năng lực của mình. Ngươi nhãn thuật ở trước mặt ta, bất quá là trò đùa thôi. Quá yếu. Nói xong, Dương Niệm lần nữa vận dụng thiên hồn nhãn. Lần này không phải đồng sát, mà chính là chế tạo ra một mảnh huyết sắc huyễn cảnh. Huyết sắc huyễn cảnh bên trong vô tận dòng máu cuồn cuộn. Đồng Đế đặt mình vào tại trong biển máu. Thân thể của hắn không tự chủ được chìm xuống dưới. Sau đó triệt để bị dòng máu bao phủ. Mà liền tại bị dòng máu bao phủ một khắc này, trong thế giới hiện thực, Đồng Đế thân thể cứng đờ. Toàn bộ đều là đồng tử đầu. Ánh mắt tan rã. Sau đó cái kia to lớn đôi mắt phong bế. Oanh một tiếng, Đồng Đế ngã xuống đất bỏ mình, trực tiếp bị mạt sát linh hồn. Thấy cảnh này, Trung Hoàng đám người sắc mặt biến đổi. Cái đó là linh hồn công kích, Diễm Ma kinh hô, có thể giết người vô hình. Ngoại trừ linh hồn công kích, Diễm Ma nghĩ không ra thủ đoạn khác. Dương Niệm chuyển hướng Trung Hoàng bọn người. Đến lượt các ngươi, linh hồn công kích lần nữa phát động. Mắt thấy Trùng Hoàng bọn người liền muốn mất mạng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ cường đại tới cực điểm hồn lực ba động dập dờn bao phủ mà tới. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở này hiển lộ. Thanh âm kia vừa ra, Dương Niệm linh hồn công sát trong nháy mắt bị đánh tan. Dương Niệm linh hồn run lên, lại bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi. Về sau chỉ thấy một cỗ hắc khí phun trào, một tôn cái bóng mơ hồ ngăn tại Trùng Hoàng bọn người trước người. Hồn tôn đại nhân, bái kiến hồn tôn đại nhân, đa tạ hồn tôn đại nhân cứu giúp. Trùng Hoàng, Nghĩ Hoàng, Diễm Ma bọn người cung kính nói, mà Dương Niệm Đại Bạch bọn người nghe tiếng, đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia cái gọi là hồn tôn trên thân. Có thể xưng tôn giả, cũng không phải đế cảnh đơn giản như vậy. Nhìn đến Trùng Hoàng bọn người tất cung tất kính, muốn đến, hẳn là trước đó cảm ứng được ba cỗ khí tức cường đại một trong. Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó thế hệ hồn tu a. Dương Niệm trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền đem chi phủ định rơi mất, bởi vì trên người hắn đặc thù rõ ràng càng giống hồn tộc nhiều một ít. Nắm giữ hồn tộc mới có thiên hồn nhãn. Ngươi là ai? Hồn tôn tựa hồ đối với Dương Niệm có mấy phần hứng thú. Hắn cũng không có lập tức động thủ. Không không phái trưởng môn. Dương Niệm, Dương Niệm cấp ra một cái vạn tinh dầu đáp án. Hắn biết hồn tôn muốn không phải cái này. Trưởng môn, có chút ý tứ. Hồn tôn đánh giá Dương Niệm, bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế. Hiếm thấy, cứ như vậy giết ngươi, không khỏi đáng tiếc. Hồn tôn nói, ô, Dương Niệm không quá lý giải hồn tôn ý tứ. Hồn tôn giải thích nói, bên người vừa vặn thiếu một vị hồn nô, ta nhìn ngươi không tệ. Cái này tiểu cô nương dung nhan xinh đẹp, miễn cưỡng có thể làm nha hoàn của ta. Tha cho các ngươi hai cái bất tử, quỳ xuống thần phục, ký kết chủ tớ khế ước đi. Hồn tôn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn hoàn toàn không thấy Dương Niệm cùng Đại Bạch. Hồn nô, Dương Niệm cười, lau vết máu ở khóe miệng. Ta không không phái cũng đúng lúc thiếu khuyết nô lệ. Ngươi muốn là muốn đến, ta sẽ không cự tuyệt. Không thể không thừa nhận hồn tôn rất mạnh. Vậy mà thương tổn tới hắn. Bất quá Dương Niệm là ai? Hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Có chút can đảm. Không thần phục a. Hồn tôn thanh âm lạnh xuống.